Suy niệm ngày 6 tháng 8 năm 2017, Chủ nhật tuần 18 thường niên. Lễ Chúa hiển dung. Tin mừng Matthew chương 17 từ câu 1 đến câu 9. Vâng phục để được biến đổi. Các ngươi hãy vâng nghe lời người. Matthew chương 17 câu 5. Khi Chúa Giêsu loan báo người sẽ bị bắt và bị giết chết, các môn đệ không thể chấp nhận thầy mình phải chịu số phận thảm hại như thế. Các ông đã ngăn cản và xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp chuyện ấy. Chúa Giêsu đã khiển trách các ông và để chuẩn bị tư tưởng cho các ông đón nhận những điều sắp xảy đến. Chúa Giêsu tỏ lộ bản tính Thiên Chúa sáng láng cho các ông. Các ông vui thích khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Và khi nghe tiếng phán, các ngươi hãy nghe lời người, các môn đệ kinh hoàng, sắp mặt xuống đất. Trải nghiệm của các môn đệ cũng là bài học cho chúng ta. Nếu chúng ta vâng nghe, sống theo lời Chúa phán, chúng ta cũng sẽ được biến đổi. Và chính chúng ta cũng sẽ ngỡ ngàng. Các vị thánh cũng xuất thần ngỡ ngàng khi chiêm ngắm mầu nhiệm của Thiên Chúa. Cuộc sống của bạn vốn có nhiều thay đổi. Muốn đổi đời, bạn đổi nhà ở, đổi kế hoạch, chuyển công ty, thay công việc. Thế nhưng, tại sao đời bạn vẫn chưa được biến đổi? Bạn hãy bắt đầu bằng việc đổi mới chính mình. Hôm nay, Chúa Cha phán với bạn, hãy vâng nghe lời Chúa Giêsu. Đổi mới cuộc đời trở nên mến Chúa hơn, thánh thiện hơn, đó mới là điều quan trọng. Kể chuyện về một người được Chúa biến đổi mà bạn biết. Lạy Chúa Giêsu quyền năng, Chúa ban lời hằng sống để con trở nên sáng láng. Xin cho con say mê lời và xin dẫn đưa con đi vào muôn khía cạnh mới của lời người, để lời biến đổi con mỗi ngày. Amen. Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vơi, niềm tin chan chứa mọi nơi. Sống trong Ngài, tâm con luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng con ngủ say chưa đổi thay, tình đời trả vay vẫn còn đây, bao vấn vương này. Ngày ngày con sống niềm cậy trông nơi lòng nhân Chúa, nguồn sống mới đời con. Con bước theo Ngài tâm tư, thôi hết u hoài lòng miệt mài, niềm tin chẳng phai. Ngày ngày con vui mong gặp Chúa để được đổi.